Chương 3: Âm mưu và tình yêu. Phần 1: Thoát khỏi lao ngục. Quách Nhật Niệm Thành không buồn để ý đến âm thanh bên ngoài cung điện, lại hỏi tiếp: Cái lão già ấy có nói cái gì không? Khước Ba Ca Nhiệt lắc đầu đáp: Tinh thần của lão không có ổn lắm, dường như sắp không có cầm cự được nữa rồi. Chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thành nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: Đổi cho lão một ít nước đi, để mà duy trì sự sống. Khi Khước Ba Ca Nhiệt ngỡ rằng Quách Nhật Niệm Thành đang định tha cho sư phụ của mình, thì lại nghe đối phương cất tiếng hỏi: Nè, người nói xem, có cái cách gì khác khiến cho lão càng đau đớn hơn hay không hả? Lúc Quách Nhật Niệm Thành hỏi câu này thì giọng của y hững hờ, như thể đang hỏi làm cách nào để mà cưa một khúc gỗ được nhỏ hơn vậy. Khước Ba Ca Nhiệt bị cái sự bình tĩnh đến độ bất bình thường này của y làm cho rợn cả người. Lão cũng tự cho rằng mình đã coi mặt người như cỏ rác rồi, nhưng mà coi sư phụ hay người thân của mình như một khúc gỗ thì lão gì còn có nước thừa nhận mình chưa có làm được đến cái mức ấy. Lão cẩn trọng đưa mắt nhìn cái đầu tròn ủng của Quách Nhật Niệm Thành, thực sự không thể đoán được bên trong cái đầu ấy chứa đựng cái gì. Lẽ nào Quách Nhật Niệm Thành đã hoàn toàn từ bỏ hết thảy mọi tình cảm của con người rồi hay sao? Lúc này tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài càng lớn hơn. Quách Nhật Niệm Thành tức giận quát lên: Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì? Một tên binh sĩ chạy vào báo cáo: Có một cái đám phản loạn đang tấn công người của chúng ta đó. Phản loạn? Có bao nhiêu tên? Quách Nhật Niệm Thành nheo nheo mắt. Tuy đã tiến hành một cuộc thanh lọc lớn, nhưng dù sao cũng vẫn còn một phần thế lực trung thành với tước mẫu vương tiền nhiệm đã ẩn náu đi mất. Mặt mày tên binh sĩ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dạ, khắp nơi đều có. Bọn chúng chỉ ám sát các đội trưởng đội tuần tra của chúng ta mà thôi. Có rất nhiều đội rối loạn hết cả lên. Trước mắt các đội phó đang cố gắng chỉ huy cái đám thuộc hạ. Quách Nhật Niệm Thành tự hồ nghĩ ra một điều gì đó, hỏi kỹ hơn: Nè, các người nhìn rõ chứ, những tên đội trưởng ấy rốt cuộc là bị giết hay là chỉ bị đánh ngất thôi? Tên binh sĩ đáp: Dạ, bị giết đó. Vì vậy cho nên các đội mới rối loạn lên như vậy. Quách Nhật Niệm Thành trầm ngâm. Lẽ nào cái lão già kia đã ngấm ngầm che giấu một lực lượng định lật ngược lại thế cờ lần nữa? Hay là lão ta không định dễ dàng hoàn thành việc trao nhận quyền lực như vậy, còn muốn khảo nghiệm ta nữa? Tên binh sĩ kia nói: Dạ, cái đám phản quân ấy hình như nắm rất rõ tuyến đường tuần tra của chúng ta. Vả lại, đợt tấn công đầu tiên là đã dùng cung tên tập kích rồi. Quách Nhật Niệm Thành không còn nghi hoặc gì nữa, cười khùng khục đứng lên. Xem ra trong chúng ta cũng có vấn đề. Cái lão già ẩn mình sâu lắm. Đi theo ta, ta phải đích thân bố trí lại phòng ngự. Sau khi Quách Nhật Niệm Thành đi khỏi một lúc, trong nhà lao, Nhạc Dương vẫn đang kiên nhẫn tả lại tình trạng của Trương Lập cho đại địch Ô Thứ Kiệt nghe. Anh không ngừng hỏi đi hỏi lại là có phải Trương Lập vậy là không sao rồi hay không? Nhưng rốt cuộc, sau một hồi lâu thì đại địch Ô Thức Kiệt chỉ mệt mỏi đáp lại: "Không thể nào." Nhạc Dương tức đến bủn rủn cả người, giật dữ gắt lên: "Cái ông già lừa đảo này, tôi không thèm tin ông nữa đâu. Chẳng phải ông đã nói là anh ấy sẽ không có tỉnh lại nữa à? Đó, sao nè, bây giờ tỉnh lại rồi đây nè. Ông đọc sách vừa vừa thôi, nhiều khi đó sách đó cũng xài bét rồi đấy." Đột nhiên anh nghe thấy một vật nặng rơi xuống đất, nên vội dịch ra cửa phòng để mà nhìn ngó. Chỉ thấy một bóng người nhẹ nhàng tung mình lộn vào trong nhà lao, chính là Mẫn Mẫn. Nhạc Dương vội vàng gọi cuống quýt: "Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, chúng tôi ở đây này." Mẫn Mẫn thấy Nhạc Dương cũng mừng rỡ reo lên: "À, tốt quá, quả nhiên là ở đây. Tôi còn sợ là các anh bị nhốt ở chỗ nào khác nữa cơ đó." Nhạc Dương ngó ra phía sau cô lại hỏi: "Nè, Cường Bá thiếu gia đâu?" Mẫn Mẫn đáp: "Họ ở đằng thôn Công Nhạc Lạp đó. Giờ không phải là lúc nói chuyện này, thời gian không có nhiều, tôi phải nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi nơi đây mới được." Dứt lời, Mẫn Mẫn lấy thuốc nổ dẻo trong túi ra, nhai nát rồi xe lại thành sợi dài, cẩn thận quấn vào xích sắt trên cửa. Nhạc Dương lẩm bẩm nói: "Ồ, mấy người Cường Ma thiếu gia đã đến thôn Công Nhật Lạp, chạy xa như vậy sao? Chẳng trách gì." Mẫn Mẫn vừa gài thuốc nổ vừa liếc nhìn xuống đất. Trương Lập liền vẫy vẫy tay chào. Cô lo lắng hỏi: "Nè, Trương Lập sao vậy?" Nhạc Dương nghiến răng: "Cái tên Quách Nhật Niệm Thành đáng chết đi. Trương Lập hôn mê 2 ngày rồi, có điều giờ đã đỡ đi một chút rồi. Nè, Pháp Sư Thấp Tây có đến hay không vậy?" Mẫn Mẫn lắc đầu: "Pháp Sư Thấp Tây cũng ở thôn Công Nhật Lạp rồi, chỉ có tôi, Pháp Sư A La và anh Ba Tăng thôi. Nè, anh lùi lại đi." Thì ra sau khi Trương Lập và Nhạc Dương về đến Tước Mẫu và bị bắt, thì nhóm của Mẫn Mẫn cũng trở về đây. Vì đi đường xa hơn, họ đến sau Trương Lập và Nhạc Dương. Nhưng không giống với hai anh chàng ngốc, từ đằng xa Ba Tang đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi dặn dò Mẫn Mẫn đợi ở khu vực an toàn, Pháp Sư Á La liền một mình đi trước thăm dò tình hình, biết được tìm Tước Mẫu có binh biến. Đồng thời họ cũng đoán trong nhóm đã có người lọt vào tay của Quách Nhật Niệm Thành. Pháp Sư A La đã mấy lần đến thăm dò nhà lao, nhưng vì trong thành tuần tra quá nghiêm mật, thực không có cách nào vào bên trong mà không làm kinh động bất cứ ai. Bà Tàng cũng đi theo một lần, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Mẫn Mẫn lo lắng cho Trắc Mộc Cường Ba, nôn nóng muốn vào nhà lao xem xét. Cho nên ba người bàn bạc đối sách, rồi quyết định để cho Pháp Sư Á La thăm dò tuyến đường tuần tra của binh lính Tước Mẫu. Sau đó, ông và Ba Tang sẽ cùng lúc động thủ, tạo ra hiện tượng như thể là trong thành có binh sĩ muốn tạo phản, lật đổ Quách Nhật Niệm Thành. Hy vọng làm như rối loạn bố trí phòng ngự của bọn họ, rồi Mẫn Mẫn sẽ lẳng lặng xâm nhập vào tìm hiểu tình hình. Nếu điều kiện cho phép thì cứu người ra luôn, còn nếu không mà không thấy được người, vậy thì quay lại tiếp tục bàn bạc thêm. Pháp Sư A La vốn chỉ định đánh ngất, nhưng bà Tàng kiên quyết không đồng ý. Nói là nếu mà không giết người thì không thể gây nên cảnh hỗn loạn được. Pháp Sư A La nhìn ngọn lửa giận hừng hực trong mắt của bà Tàng, cũng không thể áp chế được, đành để cho anh ta làm theo cách của mình. Quách Nhật Niệm Thành đích thực là rất có tài hành quân bố trận, bố trí tuần phòng đâu ra đấy. Pháp Sư Á La ngấm ngầm nấp trong bóng tối quan sát cả một ngày, trở về lại nghĩ ngợi suốt đêm, sử dụng một số thiết bị hiện đại mới tìm ra được một điểm sơ hở. Nghĩ ra sách lược làm rối loạn toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương chỉ trong một hành động. Cũng trong lúc đó, người ở thôn Công Nhật Lạp đến báo tin bị bà Tàng bắt được. Vì vậy họ mới biết tình hình của đám người bọn Trắc Mộc Cường Ba. Như vậy, người bị bắt trong nhà lao chỉ có thể là Trương Lập và Nhạc Dương. Họ bàn bạc ổn thỏa, liền quyết định hành động càng sớm càng tốt, bởi vì một phút thì những người bị bắt sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Nghe Mẫn Mẫn kể xong thì Nhạc Dương mới biết giờ không phải là sáng sớm mà là đã gần trưa. Được tin bọn Trắc Mộc Cường Ba đều an toàn, anh cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Sau tiếng xoẹt xoẹt, ánh lửa lóe lên, dây xích bị đứt ra hai mắt, còn rết lốm đốm từ trong lỗ khóa chui ra bò ngoằn ngoèo dưới đất, bị Mẫn Mẫn lấy hết dũng khí dẫm cho nát bét. Cửa phòng giam mở ra, Mẫn Mẫn bước vào đỡ Trương Lập dậy. Nè, đi có được không? Nhạc Dương nói, để tôi cõng anh ấy cho. Vừa quỳ xuống, khóe mắt anh liền liếc thấy đại địch Ô Thứ Kiệt ở phòng giam bên cạnh. Nhạc Dương nhớ lại những lời ông ta biện hộ thay cho Quách Nhật Niệm Thanh, nhưng rốt cuộc vẫn không cương quyết được, bèn hỏi Mẫn Mẫn. Nè, có cứu ông ấy không vậy? Hả? Ai vậy? Mẫn Mẫn bây giờ mới biết trong phòng giam tối tăm bên cạnh còn một người nữa. Nhạc Dương nói, ông ấy là đại địch Ô Thứ Kiệt đó, đã bị Quách Nhật Niệm Thanh bắt giam. Đại địch Ô Thứ Kiệt yếu ớt nói, ôi, ta không xong đến nơi rồi. Mọi người mau chạy đi, chậm là không có kịp đâu. Lúc này lại có một bóng xám nữa lách vào trong nhà giam, lướt đến bên cạnh họ như một trận gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn không hề kinh hãi, vì trận gió này khiến cho họ cảm giác thân thuộc, khiến họ cảm thấy yên lòng. Ồ, Pháp Sư A-la! Nhạc Dương vừa thấy Pháp Sư liền cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Pháp Sư A-la mặc trang phục của binh sĩ tước mẫu, nôn nóng thúc giục. Nè, còn không mau đi, hắn ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của chúng ta đó. Mẫn Mẫn nói, đại địch Ô Thứ Kiệt vẫn ở trong đó. Pháp Sư A-la thấy Mẫn Mẫn về về miếng thuốc nổi dẻo, lắc đầu nói, nè, chậm quá. Ông khẽ đẩy cô ra, rút khẩu súng lục duy nhất còn lại của họ, nhằm vào xích sắt, bắn liền ba phát. Keng, keng, keng. Rồi đưa chân đạp đứt cả sợi xích, xông vào bên trong. Trông thấy thân thể của đại địch Ô Thứ Kiệt, Pháp Sư A-la không nói một lời, lập tức rút đao chém đứt sợi dây sắt xuyên qua gót chân ông. Vung tay đánh ngất vị địch Ô già, nhanh chóng ấn mấy cái lên vai và cánh tay của đối phương. Kế đó vẫn sức nhấc lên, đưa đại địch Ô Thứ Kiệt ra khỏi hai cái móc sắt, kế đó xé vào áo của mình. Hai tay nhanh thoăn thoắt, chớp mắt đã buộc chặt vết thương của đại địch Ô Thứ Kiệt lại. Xong xuôi, Pháp Sư liền vòng tay đặt ông ta lên lưng mình. Khi Pháp Sư A-la làm xong xuôi tất cả mọi việc ấy, thì Nhạc Dương cũng mới vừa đặt được Trương Lập lên lưng. Mẫn Mẫn đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt há hốc miệng ngây người ra nhìn. Pháp Sư A-la xông ra ngoài đầu tiên, buông lại một câu, đi theo tôi. Sau đó biến mất bên ngoài cửa nhà lao như một cơn gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng vội vàng lao theo ra ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh thay đổi lại việc bố phòng, sai tủ hạ đi tìm hai ba lượt, xong chẳng hề thấy một bóng quân phiến loạn nào. Khước Ba cai nhiệt không kìm được, bực tức hỏi, nè, chẳng phải nói là khắp nơi toàn là quân phản loạn hay sao? Người đâu cả rồi? Tên lính thủ hạ của Quách Nhật Niệm Thanh nhăn nhó mặt mày ủ rũ nói, ồ, dạ thì lúc nãy đích thực là kẻ địch ở khắp mọi nơi, có điều nhiều đội trưởng trúng tên đã thương vong đó. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn ung dung hoàn thành nốt việc bố trí lại phòng ngự, rồi mới chậm rãi lên tiếng, không có cần tìm nữa, làm gì mà có nhiều kẻ địch như vậy chứ. Lẽ nào các người vẫn chưa có nhìn ra à? Bọn chúng đã lợi dụng khả năng tấn công từ xa của cung tên, gây ra hiện tượng giả tạo, khiến cho chúng ta tưởng rằng khắp nơi đều có địch. Kỳ thực phạm vi hoạt động của chúng chỉ ở trong khoảng 100 bước chân mà thôi. Khước Ba Ca Nhiệt nói: Trong vòng 100 bước chân? Không thể nào cùng một lúc bắn hạ nhiều đội trưởng như vậy được. Quách Nhật Niệm Thành lắc đầu: Có người làm được. Cùng lắm chúng chỉ cần đến 2 hay 3 người là đủ rồi. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên thốt: 2-3 người? Vậy không phải là quân phản loạn mà là... Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười gật đầu: Đúng thế, khách quý mà chúng ta đợi suốt 2 ngày nay cuối cùng cũng đến rồi. Đi thôi, cũng nên quay lại rồi. Thực ra bọn chúng giúp ta tìm được sơ hở trong hệ thống tuần hoàn, tuần phòng. Chúng ta cũng nên cảm ơn chúng mới phải. Có đúng không nhỉ? Khước Ba Ca Nhiệt hạ giọng nói: Giờ đã quay lại luôn à? Liệu có hơi sớm quá hay không? Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy: Sớm? Không có sớm đâu. Ta đã cho chúng đủ thời gian rồi. Nếu như vậy mà vẫn không cứu được người thì chúng cũng chẳng đáng cho ta phải động não nữa. Trên đường có một binh sĩ chạy đến dâng một cuộn giấy. Về đến vương cung, Quách Nhật Niệm Thanh mới mở ra xem, rồi lại có người chạy vào báo cáo mấy tên lính cai ngục đều bị đánh ngất. Dựa theo vết chân để lại thì phát hiện có 2 người xông vào cứu thoát 3 người đang bị giam ở trong nhà lao. Quách Nhật Niệm Thanh lại mở cuộn giấy ra, vẻ mặt xem chừng lấy làm hứng thú lắm. 2 người, như vậy tức là toàn bộ bọn chúng đều không có sao cả rồi. Khước Ba Ca Nhiệt ở phía sau liếc trộm một cái thắc mắc: Ở thôn Công Nhật Lạp có 3 tên, chúng ta bắt được 2 tên, 2 tên đến cứu, vậy còn 1 tên nữa đâu? Quách Nhật Niệm Thanh tỏ vẻ không vui: Sự việc không thể nhìn chỉ có bề ngoài không thôi. 2 tên đi cứu người, ít nhất cũng phải để lại 1 tên tiếp tục quấy nhiễu chúng ta khi mà chúng bận rộn trong nhà lao. Ta nghĩ bọn chúng sẽ để lại cái tên nhạy cảm nhất với nguy hiểm, cũng chính là cái tên râu ria kia đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm nhận được sát khí tỏa ra hừng hực rồi. Đó là một cái thứ sát khí được mài giũa trên chiến trường, đặt giữa sự sống và cái chết. Trong cái đám người ấy đó, nếu mà nói về giết người thì cái tên đó được xếp vào thứ nhất đấy nha. Chúng mà muốn về đến thôn Công Nhật Lạp thì còn phải mất thêm 1 ngày đường nữa. Khước Ba Ca Nhiệt lại thắc mắc: Sao người chắc chắn là bọn chúng sẽ quay lại Công Nhật Lạp hả? Quách Nhật Niệm Thanh nói: Hôm nay đó, cái đám người ấy bất ngờ tấn công, rõ ràng là đã nắm rõ được tuyến đường tuần phòng của chúng ta rồi, nhưng không phải là thông tin từ ở bên trong tiết lộ, mà chỉ có thể là do kết quả mà chúng tự quan sát mà thôi. Muốn nhìn ra được cái khuyết điểm trong hệ thống phòng bố này đó hả, thì ít nhất phải quan sát trong 1 ngày. Cũng có nghĩa là những kẻ đến đây hôm nay sớm đã quanh quẩn ở gần tước mẫu này từ hôm trước rồi. Thậm chí ta còn dám khẳng định địa điểm mà chúng ước định sẽ gặp nhau ban đầu chắc chắn là tước mẫu. Chỉ là thời gian chúng quay lại đây hơi muộn so với dự định của ta mà thôi. Khước Ba Ca Nhiệt lại hỏi: Như thế thì liên quan gì đến Công Nhật Lạp chứ? Quách Nhật Niệm Thanh kéo sợi dây mạnh, một tấm bản đồ địa hình liền hiện ra trước mắt. 2 vương quốc Gia Ca, Lan Bu được phân định rõ ràng. Núi non, sông suối, thảy đều hết sức tinh xảo, rành mạch. Y chỉ vào tấm bản đồ ấy và nói: Tại sao chúng lại trở lại muộn hơn ta dự tính chứ? Tại sao hôm nay chúng mới hành động mà không phải là ngày hôm qua? Nè, Ngươi nhìn xem, đây là chỗ bọn chúng đã gặp nhau. Khu vực quần cư của bọn người lỗ mặt trải dài quanh cái hồ sinh mật. Còn phía tây thì vươn ra tới thác Nhật, phía nam thì đến tận mép vách đá, phía bắc là chân núi. Sau khi mà chúng thất bại, cái nơi tránh nạn gần nhất thì chính là Tước Mẫu. Nếu mà không ở Tước Mẫu thì thác Nhật đã bị hủy rồi. Còn Giang Tu thì có núi cao, Đông Mã thì cũng bị sông lớn ngăn trở. Phương hướng đào vong duy nhất của chúng chỉ còn có công Nhật Lạp mà thôi. Vì vậy bọn chúng chọn hôm nay hành động chỉ có hai nguyên do. Thứ nhất là từ công Nhật Lạp đến đây vừa khéo mất một ngày đường. Thứ hai, bọn chúng tách ra làm hai nhóm. Một là ở gần Tước Mẫu, một nhóm đã chạy đến công Nhật Lạp. Những cái tên mà ở gần Tước Mẫu, không biết có bao nhiêu tên đồng bọn bị chúng ta bắt giữ. Vậy nên phải lên kế hoạch kỹ càng, từ đó mà chậm trễ không có dám động thủ. Đến khi mà bọn họ ở công Nhật, cái đồng bọn của chúng mà ở công Nhật Lạp mà truyền tin đó, thì bọn chúng xác định cái số người bị chúng ta bắt ít là không có nhiều, cho nên mới lựa chọn ra tay. Sau đó tự nhiên là sẽ gặp nhau ở công Nhật Lạp rồi. Cái khả năng này rất là lớn. Khước Ba Ca Nhiệt lại hỏi, tại sao cái khả năng thứ hai lại rất lớn? Quách Nhật Niệm Thanh hừ khẽ một tiếng. Con người không phải máy móc, ta không tin là cái tinh thần của bọn chúng cứng rắn hơn sắt thép. Khước Ba Ca Nhiệt nghe vậy liền vuốt đuôi lấy lòng. Tước Mẫu Vương quả nhiên tính toán như thần. Quách Nhật Niệm Thanh lại nói, tất cả những cái thứ này ta đã nghĩ đến từ trước khi mà bọn chúng đụng độ với cái tên tóc vàng ấy rồi. Nếu bây giờ mới nghĩ đến thì quá muộn. Nhìn cái sự việc cần phải nhìn xa một chút đi. Khước Ba Ca Nhiệt vừa nghe nhắc đến cái tên tóc vàng đã lập tức lo lắng. Nè, người nói xem, liệu bọn chúng có quay lại đây tìm chúng ta để mà gây phiền phức hay không? Có điều toàn bộ cái bọn Trắc Mộc Cường Ba ấy đều còn sống, thì lẽ nào cái tên tóc vàng ấy lại bị tiêu diệt chứ? Quách Nhật Niệm Thanh nhiếc móc. Thật là không hiểu tại sao ngươi lại làm được tới chức đại địch ô của Gia Ca nữa. Cái bọn Trắc Mộc Cường Ba đều súng nhăn ra đấy. Vậy thì cái đám còn lại chắc chắn cũng không có sao rồi. Tuy hơi sai lệch một chút so với dự kiến của ta, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cái tên Trắc Mộc Cường Ba đó và đồng bọn tổn thương nguyên khí rồi. Còn cái việc quay lại tìm chúng ta để mà gây phiền phức đó hả? Ngươi đừng có quên, cái đích đến của bọn chúng là Bạc Ba La Thần Miếu ở trên cái tầng bình đài thứ ba kia kìa. Chúng ta sẽ thay hắn giữ chân Trắc Mộc Cường Ba, hắn cảm ơn còn không hết nữa là. Tầng thứ ba, tầng thứ ba, cấm địa của bộ tộc Qua Ba, Bạc Ba La Thần Miếu. Bọn chúng tự tìm đến đường chết đấy mà. Khước Ba Ca Nhiệt thử thăm dò. À nè, phải rồi, tôi đã từng nghe nói, trước khi hòa đàm đình chiến với Gia Ca của chúng ta, người đã từng một mình đi lên cái tầng bình đài thứ ba. Lời còn chưa dứt thì lão đã bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt lên cho một cái, liền giật mình, không dám hỏi thêm nữa. Quách Nhật Niệm Thanh dường như không nghe thấy câu hỏi này, lẩm bẩm tự nói một mình. Được rồi, chướng ngại cuối cùng cũng sắp bị dẹp bỏ. Để xem cái lão già ấy có lợi hại như là người nói hay không. Dưới chân vách đá thành Tước Mẫu, Pháp Sư Á La cùng bọn Nhạc Dương hội họp với Ba Tàng. Pháp Sư giới thiệu với Nhạc Dương, đây là người đưa tin từ thôn Công Nhật Lạp. Đi theo anh ta đi, Cường Ba Thiếu Gia và Pháp Sư Á La đang đợi ở đó. Nhạc Dương giỏng tai nghe ngóng một hồi lấy làm thắc mắc. Nè, lạ thật, bên trên sao yên tĩnh vậy nhỉ? Pháp Sư Á La nói, mặc kệ bọn họ, hội họp với Cường Ba Thiếu Gia trước rồi mới tính sau. Mẫn sờ thử lên trán của Trương Lập và hỏi, Trương Lập à, có thấy đỡ hơn một chút nào không? Trương Lập lẩm nhẩm. Ừ. Chẳng có cảm thấy gì cả, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Anh ta ngáp một cái rõ to. Chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa mà thôi. Tinh thần của Trương Lập có vẻ vô cùng ủ rũ. Người đưa tin ở thôn Công Nhật Lạc vốn trước đây từng đánh nhau với anh một trận, vậy mà anh cũng chẳng phải chú ý. Đừng có ngủ Trương Lập. Giọng của Nhạc Dương khản đặc. Không có được ngủ. Lời nói của Đại Địch Ô Thứ Kiệt vẫn luôn văng vẳng bên tai anh. Vả lại anh cũng cảm nhận được Trương Lập trên lưng mình dường như nhẹ hẳn đi. Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đi một mạch không dừng, đến vùng phụ cận khu di tích của người Mục trên lưng chừng vách đá. Dọc đường thi thoảng cũng gặp phải những nhóm nhỏ người lỗ mặt, nhưng họ đều tránh được. Có điều lúc bắn dây móc đu lượt cần phải tập trung tinh thần cao độ, chỉ hơi không chú ý một chút là sẽ va chạm ngay tức khắc. Nhưng tâm tư của Trắc Mộc Cường Ba rất hỗn loạn. Đến chỗ di tích, Lữ Cánh Nam thấy gã có vẻ không chịu nổi nữa, bèn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi giây lát. Trắc Mộc Cường Ba đành gật đầu đồng ý. Lúc leo lên con dốc thẳng đứng, Lữ Cánh Nam thấy hơi thở của Trắc Mộc Cường Ba nặng nề, bèn hỏi: "Nè, sao hô hấp của anh nặng nề vậy? Ở cái chỗ đó vẫn không có cảm giác gì à?" Trắc Mộc Cường Ba biết là Lữ Cánh Nam đang nói đến hải để luân của gã, bèn lắc lắc đầu, nhắc lại lời của pháp sư Thấp Tây với cô. Lữ Cánh Nam nhìn gã với ánh mắt đầy tiếc nuối, cũng không biết nên nói sao cho phải. Hai người cứ thế lẳng lặng lên đến cái hang di tích của người Mục. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, liền nghe Lữ Cánh Nam quát hỏi: "Ai?" Bên trong vẳng ra một âm thanh kinh hoảng: Đi qua đường thôi. Trắc Mộc Cường Ba nghe tiếng chợt cảm thấy âm thanh này dường như rất là quen thuộc, bèn cùng với Lữ Cánh Nam tiến vào góc hang. Cả hai cùng giật mình kinh ngạc thốt lên: Tước Mẫu Vương à!" Ông già cuộn mình trong ngách tối ấy, tuy đã dùng quần áo cũ rách nát che đậy thân mình, nhưng Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn lập tức nhận ra. Huống hồ bên cạnh ông còn có công chúa Lạp Mẫu vẫn đang quấn băng che mắt. Tước Mẫu Vương vừa nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba liền nước mắt ròng ròng bi thương gào lên: "Trời ơi, tôi gặp lại được các vị ở đây, thật là tốt quá rồi." Lữ Cánh Nam cũng nắm lấy tay của công chúa nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ca Mã Cơ Bạch Đăng nói: Ta không còn là Tước Mẫu Vương nữa rồi. Giờ đây đại vương của làng Bù là Quách Nhật Niệm Thanh đó." Trắc Mộc Cường Ba tựa như sét đánh ngang tay, hai tay bất giác vận sức gồng lên, lớn tiếng quát: Ông nói cái gì?" Ca Mã Cơ Bạch Đăng mặt như đưa đám ủ rũ nói: "Trong mấy năm nắm giữ quân đội của Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh sớm đã bố trí mọi thứ rồi. Tướng lĩnh trong quân đội đều bị nó thay thế bằng người của mình. Trong đội thân binh của ta cũng có người của hắn, nhưng kẻ thực sự trung thành với ta chỉ còn có mấy người ít ỏi, chỉ có mấy người mà thôi. Hôm đó hắn cố ý đào tẩu." Đoạn phía sau thì Trắc Mộc Cường Ba đã không còn nghe rõ nữa. Trong đầu gã chỉ văng vẳng vang lên câu nói: "Giờ đây đại vương của Lang Bu là Quách Nhật Niệm Thanh." Câu nói ấy không ngừng lặp đi lặp lại. Gã đột nhiên cảm thấy lo lắng khôn tả. Mấy người nhóm của Mẫn Mẫn mãi vẫn không thấy về Công Nhật Lạc. Liệu có phải họ đã đến Tước Mẫu rồi hay không? Ban đầu cả bọn sẽ hẹn tập trung ở Tước Mẫu, mà bọn gã lại chính là những kẻ vạch trần âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh. Chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho họ. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn giờ sao rồi? Còn Trương Lập, còn Nhạc Dương, Pháp Sư A-La và Ba Tang phải tính sao đây? Bây giờ phải tính sao đây? Phần 2. Trương Lập gửi gấm mẹ. Nghe Tước Mẫu Vương kể lại, Lữ Cánh Nam không khỏi giật mình kinh hãi, vội hỏi: "Nè, Quách Nhật Niệm Thanh ở ngay bên cạnh ông, tự tiện điều động tướng lĩnh sắp đặt thân tính của mình, vậy mà ông không có hề hoài nghi hắn à?" Tước Mẫu Vương bi thương lắc đầu: "Mấy năm này toàn bộ tinh lực của ta đều dồn cả vào cho con gái của ta. Trong lòng ta luôn nghĩ ngôi báu này sớm muộn gì thì cũng của Quách Nhật Niệm Thanh mà, thì đương nhiên là không có chú ý nhiều đến nó." Lữ Kính Nam bấy giờ mới sực nghĩ đến Quách Nhật Niệm Thanh bày kế làm mù mắt công chúa không đơn giản chỉ vì y không muốn lấy nàng làm vợ. Kẻ này dùng kế cực kỳ sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn nắm chắc nhược điểm của từng người. Lữ Cánh Nam nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Tước Mẫu Vương, rồi lại nhìn công chúa Lạp Mẫu đáng thương bên cạnh ông ta. Thật đúng là phượng hoàng ức sủng không bằng gà, không khỏi lấy làm thương xót. "Nè, các vị có dự tính gì hay không?" Tước Mẫu Vương cười khổ một tiếng: "Dự tính? Chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, tìm một nơi sơn thôn nào mà không có ai biết đến chúng tôi, sống nốt cuộc đời bình lặng. Chỉ hy vọng là Quách Nhật Niệm Thanh đừng quá tuyệt tình, tha cho tính mạng của hai cha con chúng tôi." Lữ Cánh Nam hỏi: "Nè, lẽ nào dân chúng của làng Bù không có đi theo ông chống lại Quách Nhật Niệm Thanh à?" Tước Mẫu Vương cúi gằm mặt xuống nói: "Bản vương luôn ở trong cung, ít khi ra ngoài lắm, cũng chẳng có mấy người dân được nhìn thấy mặt. Cái lần gần đây nhất cũng là mười mấy năm trước, bọn họ đa số đều là những người già đức cao vọng trọng, giờ hầu như đã thành người thiền cổ cả rồi. Vả lại mười mấy năm này bản vương thay đổi rất nhiều, các vị cũng biết đấy. Các thôn làng ở làng Bù chúng ta đa phần đều tự cấp tự túc, hơn một chục năm qua không có qua lại là chuyện rất bình thường. Giờ có thể nói ngoài dân chúng thành Tước Mẫu thì không có ai nhận ra bản vương đâu. Đáng tiếc nhất là lần này bỏ trốn quá vội vàng, thậm chí còn không kịp mang theo tín vật nào để có thể chứng minh được thân phận của bản vương. Chẳng những thế, bao năm nay Quách Nhật Niệm Thanh luôn bôn ba bên ngoài, những người biết và ủng hộ nó ngược lại rất nhiều. Chỉ cần nó khống chế được thế cục ở Tước Mẫu, thì thử hỏi, còn ai có thể phản đối được đây? Lúc này, Trắc Mộc Cường Ba đã nôn nóng đứng dậy, nói với Lữ Kính Nam: "Nè, đi thôi, chúng ta mau đi." Gã thực sự không dám tưởng tượng, nếu bọn Mẫn Mẫn mà rơi vào tay của Quách Nhật Niệm Thanh, thì hậu quả sẽ như thế nào? Lữ Kính Nam đưa mắt nhìn lần cuối hai cha con bị Quách Nhật Niệm Thanh đuổi xuống khỏi vương tọa. Có điều, giờ đây bản thân bọn cô cũng phải đang vùng vẫy trong cái vòng xoáy âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh. Thực sự không có khả năng giúp đỡ, chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho họ. "Đi thôi." Trắc Mộc Cường Ba đứng ở bên ngoài cửa hang thúc giục. Gã vốn chẳng có hảo cảm gì với vị Tước Mẫu Vương. Có thể nói tất cả kết cục này là đều do cái lão quốc vương u mê tự chuốc lấy. Gieo gió thì phải gặt bão. Chính tay ông ta đã vun đắp sức mạnh cho Quách Nhật Niệm Thanh. Giờ đây Quách Nhật Niệm Thanh dùng chính sức mạnh ấy để mà lật đổ ông ta, lại còn tiến thêm một bước uy hiếp những người khách qua đường như bọn gã. Gã đột nhiên lại nhớ đến Mẫn Mẫn, trong lòng rối như tơ vò. Vậy là họ không có nghỉ ngơi được chút nào. Ở chỗ di tích, Lữ Kính Nam nhìn Trắc Mộc Cường Ba loạn choạng bắn dây móc, vội liên tiếp tung mình mấy lượt lao lên phía trước gã, lên tiếng an ủi: "Nè, sự việc không có tệ hại như anh nghĩ đâu. Tước Mẫu xảy ra biến cố lớn như vậy, họ không thể nào mà không phát giác ra cái điều này. Đặc biệt là Ba Tang đó, anh ta rất mẫn cảm với máu và chiến tranh." Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng chất vấn: "Vậy thì tại sao họ vẫn chưa có trở về công Nhật Lạp hả? Còn lưu lại đó làm cái gì?" Lữ Kính Nam nhẫn nại giải thích: "Thì đó là nơi chúng ta hẹn gặp mà. Dù họ phát hiện ra nguy hiểm thì cũng phải ở lại để cảnh báo cho chúng ta chứ. Có một khả năng khác nữa là trong nhóm của chúng ta có người không may bị bắt, họ ở lại để mà nghĩ cách cứu người đó." "Vậy mà cô còn bảo là Cô còn bảo với tôi là không có chuyện." Đúng lúc ấy, hai người cùng lúc phát hiện ra phía trước có người. Vừa nấp vào một tán cây, liền nghe giọng nói của Nhạc Dương cất lên: "Nè, cố gắng lên, cố gắng lên, anh sẽ không có sao đâu mà." Chỉ thấy Pháp Sư A-La, Ba Tang, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lần lượt xuất hiện. Trắc Mộc Cường Ba hân hoan khôn tả, vội kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống: "Nhạc Dương, Trương Lập." Liếc thấy Mẫn Mẫn không sao, Trắc Mộc Cường Ba cũng yên tâm phần nào, lập tức dồn sự chú ý vào Trương Lập đang nằm phục trên người của Ba Tang. Bọn Nhạc Dương thấy Cường Ba thiếu gia và giáo quan từ trên trời rơi xuống cũng vô cùng hoan hỷ, nhưng bước chân cũng vẫn không dừng lại. Trắc Mộc Cường Ba vẫn chưa chạm đất đã nghe Nhạc Dương hỏi: "Này Cường Ba thiếu gia, Pháp Sư Thấp Tê ở đâu rồi?" Khi Trắc Mộc Cường Ba chạm đất, lộn một vòng cho hết đà rồi đứng dậy: "Vẫn còn ở thôn Công Nhạc Lạc. Nè, Trương Lập sao vậy?" Nhạc Dương dẫm chân rồi nói: "Đi mau lên, mau lên, mau lên, vừa đi tôi vừa kể cho nghe." Rồi tấp tỉnh lê bước tiến lên. Lữ Kính Nam thì trực tiếp đưa tay bắt mạch cho Trương Lập. Chỉ thấy Pháp Sư A La lắc đầu nói: "Là một loại cổ độc, không biết tên đã thất truyền, giờ chỉ còn xem Pháp Sư Thấp Tây có cách nào trị được hay không mà thôi." Sau khi chạy khỏi Tước Mẫu được một quãng không xa, Nhạc Dương tinh thần mệt mỏi cộng với vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục nên hành động chậm chạp hẳn. Bà Tàng thấy vậy liền không nói lấy một lời, giằng lấy Trương Lập đặt lên lưng mình. Mới đầu thần trí của Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, trên đường trốn chạy vẫn không quên trêu đùa cợt nhã với Nhạc Dương. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại rơi vào trạng thái đờ đẫn buồn ngủ. Pháp Sư A-La kiểm tra trạng thái của Trương Lập rồi lại nghe Nhạc Dương tả lại quá trình, xong cũng thúc thủ không biết làm sao. Còn việc Pháp Sư Tháp Tây có biện pháp gì để chữa trị loại cổ độc này hay không thì Pháp Sư A-La cũng không dám chắc. nhưng dù sao cũng cần phải nhanh chóng đến chỗ của pháp sư thắp tay. Có lẽ lúc này ông chính là hy vọng duy nhất của Trương Lập. Sau cả một quãng đường dài bôn ba mệt mỏi, dù ba tan thể lực kinh người cũng phải thở phì phò như trâu, Trắc Mộc Cường Ba ở phía sau khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta một cái. Ba Tang liền hơi vặn người, lưng lệch sang bên phải, và Trắc Mộc Cường Ba lập tức vươn tay gánh lấy Trương Lập, khẽ nhún vai buông tay rồi sấp mạnh để Trương Lập bám lên lưng của mình. Thôn Công Nhật Lạp. Pháp sư thắp tay sau khi biết tin vội vàng quay lại. Ông ở trong phòng Trương Lập kiểm tra suốt nửa ngày trời. Trắc Mộc Cường Ba trông chừng bên cạnh. Nhạc Dương vốn định vào làm trợ thủ cho pháp sư, nhưng ông chỉ liếc anh một cái, bảo ngay là thể lực không đủ. Trong vòng, công việc của Trắc Mộc Cường Ba rất đơn giản, chỉ là dịch chuyển cái ghế mỗi khi pháp sư có yêu cầu. Thời gian còn lại thì pháp sư thắp tay hy vọng gã đừng có lên tiếng, đừng đi lại, cũng đừng ngồi lên ghế ngủ thiếp đi. Tốt nhất là đứng sau lưng ông, để khi nào cần thì có thể lập tức di động cái ghế đến vị trí cần thiết. Theo Trắc Mộc Cường Ba quan sát thì pháp sư thắp tay dường như chẳng làm việc gì cụ thể, chỉ sờ sờ chỗ này, nắng nắng chỗ kia. Nhưng chỉ một lúc sau đã thấy trán ông lấm tấm mồ hôi nhỏ xuống. Vậy là lau mồ hôi cho pháp sư cũng thành một công việc của gã. Trong một cường ba thấy Trương Lập lặng lẽ nằm đó, tựa như đang ngủ say. Nhưng hai mắt của pháp sư thắp tay lại mở to, chân mày nhíu chặt, răng nghiến kèn kẹt, tựa như một vị chỉ huy quan sát hai quân đối mặt trên chiến địa. Chiến cuộc đang hồi kịch liệt, thậm chí không dám thở mạnh. Lại thêm một lúc nữa, Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng đã hiểu ra tại sao pháp sư thấp tay lại nói Nhạc Dương không đủ thể lực, cứ đứng yên tại chỗ bất động, không nói, không cười, chẳng ngờ lại cũng tốn sức như vậy. Mới đầu gã vẫn chưa thấy gì, nhưng càng về lâu sau, hai chân từ đầu gối trở xuống đến gót chân dần dần tê chồn. Càng khó chịu hơn nữa là cả người cứ như bị công vụ sắp sửa ngừng quay, nửa thân trên và nửa thân dưới không thể giữ được một đoạn thẳng, chỉ cần hơi lơ là một chút là lập tức muốn nghiêng ngã sang hai bên vậy. Nhưng chỉ có vậy thì không đủ khiến cho Trắc Mộc Cường Ba chịu không thấu. Cái điều thực sự khiến cho gã cảm thấy khó chịu là pháp sư thấp tay yêu cầu gã phải như một cái cỗ máy luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh 24/24. Ông đánh tay ra hiệu một cái là Trắc Mộc Cường Ba lập tức phải phản ứng với tốc độ nhanh nhất, dịch chuyển cái ghế sang một vị trí khác. Cũng bởi vậy mà Trắc Mộc Cường Ba luôn phải tập trung tinh thần cao độ, chờ đợi cánh tay ông ra hiệu. Nhưng pháp sư thấp tay mãi không thấy có động tĩnh gì. Gã phải nhìn chằm chằm vào ông chờ đợi. Cái cảm giác ấy như thể đang ở trong một trận đối kháng thuần túy tinh thần thôi vậy. Thần kinh, cơ bắp của gã đều căng ra như dây đàn. Nhìn dáng ngồi bất động như núi của pháp sư thắp tay, trong một cường ba dần dần ngộ ra. Chỉ một động tác đứng đơn giản như thế này thôi, con người cũng có cực hạn chịu đựng. Muốn đột phá cực hạn này, nhất thiết phải trải qua huấn luyện chuyên biệt. Đó là mật tu. Trắc Mộc Cường Ba án chừng đã qua khoảng 2 bữa cơm. Khi gã bắt đầu cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa thì chợt thấy thân thể của pháp sư thắp tay đung đưa như sắp ngã khỏi ghế. Trắc Mộc Cường Ba vội vàng bước lên đỡ ông, nhưng chính gã cũng suýt ngã lăn ra đất. Pháp sư thắp tay dùng đầu ngón tay ấn mấy cái lên trán mình rồi nói: chúng ta ra ngoài thôi. Đột nhiên giọng của ông trở nên và nua đi rõ rệt. Trác Mộc Cường Ba không thể tưởng tượng nổi một việc cao nhân trong hàng ngũ mật tu giả có thể mấy ngày mấy đêm liền không ăn không uống mà lại mắt hoa đầu váng chỉ vì nhìn chằm chằm vào một người mấy tiếng đồng hồ. Gã vội hỏi: Trương Lập, cậu ấy có sao không ạ? Câu trả lời của pháp sư thấp tây là: thật đáng sợ. Khi Trác Mộc Cường Ba cổng pháp sư thấp tây loạn choạng bước ra khỏi gian phòng ấy, mấy người Nhạc Dương Mẫn Mẫn lập tức ùa tới vây quanh. Pháp sư Á La vội đỡ pháp sư thấp tây, còn Mẫn Mẫn cầm bát đưa cho Trác Mộc Cường Ba và nói: "Nè, anh ăn một chút gì đi." Nhạc Dương thì luôn miệng hỏi: Pháp sư à, Trương Lập sao rồi ạ? Giờ anh ấy sao rồi?" Địch Ô An Các Mẫu và một đám dân làng cũng ở bên ngoài, tiếng người ồn ào náo động. Lữ Cánh Nam phải lên tiếng duy trì trật tự: "Nè, mọi người yên tĩnh một chút đi, lười lẽ hết đi." Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhàng đón lấy bát thức ăn, đang định bảo giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên cảm thấy những người chung quanh đều nín lặng như tờ. Gã cũng bất giác im bặt, ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ thấy pháp sư thấp tây đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Kế đó, ánh mắt ông lại quét một vòng, lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lữ Kính Nam. Rồi tiếp theo, ánh mắt pháp sư thấp tây lần lượt lướt qua trên người của pháp sư Á La, Ba Tang, Mẫn Mẫn, Địch Ô An Các Mẫu, Mã Cát và những dân làng. Chính ánh mắt sắc bén pha chút giận dữ mang lại cho người ta cảm giác rờn rợn đáng sợ ấy của ông đã khiến cho tất cả mọi người tức thì nín thinh, không phát ra một tiếng động gì nữa. Pháp sư thấp tây cũng chăm chú quan sát Trác Mộc Cường Ba khoảng một phút. Sau đó ông giơ bàn tay mình lên, nhìn thật kỹ một lúc lâu, tựa như lòng bàn tay mình có huyền cơ gì đó vậy. Cuối cùng pháp sư nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Nhạc Dương căng thẳng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì vậy pháp sư?" Pháp sư tháp tây điềm đạm nói: Cậu trúng cổ độc rồi." Cánh Nam cũng vậy, Á La cũng vậy, An Các Mẫu cũng vậy, tất cả chúng ta đều đã trúng cổ độc. Một câu nói này của pháp sư thấp tây lập tức khiến toàn bộ mọi người có mặt đều chấn động. Nhạc Dương lắp bắp hỏi: Thế là thế nào hả? Cái loại lẽ nào cái loại cổ độc này còn truyền nhiễm được?" Pháp sư thấp tây cũng đang thầm suy đoán trong lòng, tự nhủ: "Không đúng, cái loại cổ độc mà Trương Lập trúng phải dường như không có khả năng truyền nhiễm, mà mọi người bị nhiễm độc theo cái con đường khác. Trong nước uống ư?" "Không, theo ghi chép trong thư tịch xưa thì loại cổ độc này rất khó lây lan theo đường nước. Vả lại, cổ độc mỗi người trúng phải đều không có giống nhau. Bị truyền nhiễm từ đâu vậy nhỉ?" Cái triệu chứng của Trác Mộc Cường Ba nặng hơn ta, hẳn là cậu ấy đã truyền nhiễm cho ta." "Cậu ấy bị nhiễm lúc đi tiếp ứng bọn Nhạc Dương. Trong cái đám người ấy, tình trạng của Nhạc Dương là nghiêm trọng nhất. Nhưng dường như cậu ấy không phải là người trực tiếp mang cái mầm bệnh. Lẽ nào..." Pháp sư thấp tây đột nhiên thốt lên: "Nè, đưa tôi đến chỗ của Đại Địch Âu Thứ Kiệt." Sau khi xem xét tình hình của Đại Địch Âu Thứ Kiệt, pháp sư thấp tây ảo não lắc đầu: "Quả nhiên là vậy. Pháp sư Á La khẽ hỏi, này, chuyện gì thế? Pháp sư thấp tay nói, đại địch Ô Thứ Kiệt rõ ràng đã thử nghiệm rất nhiều loại cổ độc trên cơ thể của mình, giống như các loại động vật thường xuyên ăn độc trùng vậy. Độc tố bên trong cơ thể ông ấy tự trung hòa lẫn nhau, đạt đến một trạng thái cân bằng nhất định. Bình thường thì không có dị thường gì cả. Nhưng mà lần này, khi mà Quách Nhật Niệm Thành tra khảo ông ấy, để kéo dài sinh mạng, giữ cho Thứ Kiệt được tỉnh táo, hắn đã sử dụng một loại cổ độc khác. Mặt khác, sức sống của Thứ Kiệt giờ đây cực kỳ yếu ớt. Cân bằng của môi trường bên trong cơ thể đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Bởi thế, các loại cổ độc bắt đầu cắn ngược trở ra, làm cho ông ta biến thành một nguồn bệnh lớn. Phàm cái người nào mà tiếp cận ông ấy đó, thì hoặc ít hoặc nhiều cũng đều bị nhiễm phải một số cổ độc, sau đó lại lây lan truyền nhiễm cho những người khác. Thành thử, người trong làng này tất cả đều bị nhiễm bệnh rồi. Pháp sư Á La lại hỏi, nè, còn cứu được ông ấy không? Pháp sư thắp tay lắc đầu, sinh mệnh của anh ông ấy thì đã đi đến điểm tận cùng rồi. Giờ đây cơ thể này đã biến thành chiến trường của các loại cổ độc cắn xé lẫn nhau, ta cũng không thể làm gì được hơn nữa. Vậy người trong thôn làng thì phải tính sao hả? Ta sẽ gắng hết sức. Ta thấy cái tình trạng của họ không có hề rõ rệt, nhưng có nặng, có nhẹ, dường như không có loại nào là cổ độc chí mạng cả. Vậy còn Trương Lập? Trương Lập còn cứu được hay không? Ta chưa từng gặp loại cổ độc nào như thế. Trong thư tịch cũng không có ghi chép gì về nó. Pháp sư thấp tay nói ra sự thật. Kinh mạch trong cơ thể của cậu ấy dường như đã bị cải tạo rồi. Giờ đây đã hoàn toàn lệch lạc. Nhiệt độ cơ thể cũng khác với người bình thường. Rõ ràng, đây là một loại cổ độc ảnh hưởng đến đại não đó. Cũng là loại phức tạp nhất, khó đối phó nhất. Pháp sư Á La thắc mắc, nè, tại sao không thể trực tiếp dùng biện pháp phẫu thuật hả? Giống như đã chữa trị cho công chúa Lạc Mẫu vậy. Như vậy thì hai trường hợp này không có giống nhau. Pháp sư thấp tay lắc đầu và nói, công chúa Lạc Mẫu chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ u nang đè lên cái dây thần kinh thị giác, chỉ là cái dạng phẫu thuật mở hộp sọ đơn giản. Còn cái tình huống của Trương Lập rõ ràng là các phần trung tâm của đại não bị tổn thương, mở hộp sọ can thiệp sâu, phục hồi tổ chức não, cho dù bệnh viện hiện đại nhất thế giới cũng chưa chắc đã làm được. Bây giờ mà thảo luận đến cái chuyện này thì cũng vô dụng. Tôi chỉ có thể cứu những người mà còn cứu được mà thôi. Pháp sư Á La lẳng lặng cúi đầu rồi trầm giọng nói, vậy là buộc phải bỏ rơi Trương Lập sao? Sau một hồi lâu trầm mặc, pháp sư thắp tay mới chậm rãi cất tiếng, để ta thử dùng kim châm cố định các kinh mạch của cậu ấy lại. Còn những thứ khác chỉ còn biết nghe theo ý trời thôi vậy. Pháp sư Á La thở dài một hơi, bấy giờ mới cõng pháp sư thắp tay lên, nặng nề bước ra. Hai vị pháp sư vừa bước ra bên ngoài liền bị một đám người quay lại hỏi han. Pháp sư thắp tay nói với mọi người phát hiện của mình, đồng thời tỏ ý mình đã tận hết sức lực chữa trị. Dân làng mới yên tâm phần nào.

thì cũng đã bị kim châm phong tỏa, không nhúc nhích gì được. Mỗi lần thấy cơ bắp anh co giật liên hồi, hai hàm răng nghiến chặt lại, thì Mã Cát đều nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, áp vào má mình, lẩm bẩm thủ thỉ gì đó. Nhạc Dương thường hay ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. Anh biết Trương Lập nhất định đang cực kỳ đau đớn, đang có vô vàn con sâu độc gặp nhắm trong não bộ của anh. Mỗi lần như thế, Nhạc Dương lại cảm thấy mình thật vô dụng. Cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh rốt cuộc cũng bắt đầu có tác dụng. Lớp da của Trương Lập dần dần chuyển sang màu nâu xỉn, rờ lên thấy có một lớp cưng cứng, có hiện tượng chuyển hóa thành chất sừng. Lật mí mắt của anh lên, liền phát hiện trên tròng trắng có những sợi tơ máu tựa như xúc tu động vật đang tập trung về phía móng mắt. Còn ở chung quanh móng mắt lại có những đốm máu lấm chấm, khiến cho con mắt anh thoạt trông như một viên hồng bảo thạch. Có lúc Trương Lập lại còn chảy nước mắt màu đỏ nhạt. Pháp sư thấp tay nói, đó là kết quả khi áp lực trong hộp sọ thay đổi, khiến cho Trương Lập bị chảy máu dưới mắt. Mặc dù pháp sư thắp tay đã nỗ lực hết sức, nhưng cơ thể của Trương Lập vẫn không ngừng biến đổi hàng ngày. Họ không có hệ thống duy trì sinh mạng. Mỗi ngày Trương Lập chỉ có thể uống một chút xíu nước sạch. Thân thể được rèn từ sắt thép ấy đang mỗi lúc một khô héo tàn lụi. Tất cả mọi người đều biết cứ tiếp tục thế này thì Trương Lập kiệt quệ mà chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng họ lại không nghĩ ra được bất cứ cách nào pháp sư tháp tây có thể cứu trị cho tất cả mọi người ở thôn Công Nhật Lạp. Chỉ duy có một mình Trương Lập là không. Còn bọn Trắc Mộc Cường Ba, những người đã từng đồng cam cộng khổ tìm kiếm bà Ba La Thần Miếu, lại chỉ có thể ngày ngày nhìn Trương Lập gầy mòn, đau đớn, dãy dụa. Toàn bộ cái quá trình chậm chạp ấy đồng thời cũng dày vò hành hạ hệ thần kinh của mỗi người bọn họ. Bà Tàng càng lúc càng trầm mặc, ít nói. Mẫn Mẫn thì cả ngày thúc thích, vẻ bất lực và bi thương hằn sâu trên gương mặt của Pháp Sư Á La. Còn Lữ Kính Nam tuy rằng sắc mặt vẫn luôn lạnh tựa băng xương, nhưng trong ánh mắt cũng thường thấp thoáng lộ ra vẻ đau đớn, xót xa. Cuối cùng, khi Pháp Sư Thấp Tây phát hiện lượng nước giải của Trương Lập bắt đầu nhiều lên, đồng thời dính kết lại thành dạng tơ, thì ông nói với mọi người, Trương Lập đang tiết ra các bào tử thông qua đường nước giải. Nếu bất cẩn bị cắn phải, thì cũng sẽ bị trúng độc. Bà Tàng cho rằng không nên tiếp tục kéo dài như vậy nữa, bèn đề nghị để cho Trương Lập được chết một cách yên bình. Đối với anh, để cho Trương Lập sống mà chỉ biết có đau đớn, ngoài ra không còn bất cứ một cảm giác gì khác như thế này, thì có lẽ cái chết mới là một sự giải thoát. Nhưng Nhạc Dương lại kiên quyết không đồng ý. Anh không đưa ra bất cứ một nguyên nhân và lý do nào, mà chỉ nói với Trắc Mộc Cường Ba một câu, Cường Ba thiếu gia à, đừng có bỏ rơi Trương Lập mà. Câu nói ấy đã đâm sâu vào tâm khảm của Trắc Mộc Cường Ba. Gã nhắm mắt lại, liền trông thấy cảnh tượng 20 năm về trước, trong khe núi xanh ngắt đó, tiếng cười cất lên trong veo như chuông bạc. Anh à, anh à. Câu nói em gái gã chưa nói ra, nhưng mà rõ ràng là anh à, anh đừng có bỏ rơi em mà. Cái bóng xám, cái bóng màu xám đó của bổ nhào cuối cùng của Lan Vương, bụi khói để lại sau đuôi xe, tiếng gầm rú của đàn sói. Trắc Mộc Cường Ba tôi, Trắc Mộc Cường Ba tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ một ai. Cường Ba thiếu gia, nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi hy vọng người ra tay sẽ là anh. Nhớ kỹ, người nhà chính là không có ai bị bỏ rơi, không có ai bị lãng quên.

nằm trong cái nôi đang bằng thân tre. Mẹ vừa đang nôi vừa cầm tay tôi, miệng gọi: "Con ơi, con à." Mẹ nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi không nghe được gì cả. Một cảm giác chua xót đau đớn dâng tràn trong tâm trí của Nhạc Dương. Anh đột nhiên nghẹn ngào, khó nhọc lắm mới cất được lời: "Đừng có nói nữa." Trương Lập tựa hồ như không nghe thấy, âm thanh lơ lửng nhẹ bẩn, được được mất mất đó vẫn vang lên. Tôi mơ thấy mẹ già rồi, nếp nhăn trên trán cũng nhiều hơn, lưng còng rồi, tóc bạc trắng như cước. Tôi mơ thấy mình gọi điện về nhà, báo là tôi đã xuất ngũ, sắp chuyển ngành, sắp về nhà rồi. Mẹ tôi mừng lắm. Mẹ muốn ra ga xe lửa đón tôi. Cậu chưa có đến quê tôi đúng không? Nơi ấy cách ga xe lửa mấy chục dặm đường, phải băng qua hai triền núi, rồi qua ba con suối cơ. Trời chưa có sáng, mẹ đã thức dậy, đi đôi giày vải, tay cầm ngọn đèn dầu, bước thấp bước cao trên con đường núi. Dọc đường không có gặp ai, trên trời cũng chỉ có mấy ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi dường như ở ngay phía sau lưng mẹ, ngóng nhìn theo bóng lưng của bà. Ánh đèn vàng vọt, chiếu hắt lên gương mặt mẹ. Nhạc Dương không sao kìm được dòng nước mắt, nói như đang khẩn cầu: "Thôi anh đừng có nói nữa." Hai mắt của Trương Lập ngước lên nhìn trần nhà, cơ hồ như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: Từ nhỏ tới lớn đó, tôi vẫn tự vấn lương tâm, Thấy mình không có nợ bất cứ ai ngoài mẹ của tôi ra. Cả cái đời này tôi đều nợ mẹ. Từ ngày sinh ra trên đời đã làm mẹ cảm thấy đau đớn. Hồi nhỏ lại lắm bệnh, khiến mẹ chẳng ngủ được một giấc nào yên. Hồi đi học lại không có cố gắng, hay đánh nhau, trốn học. Suốt thời thơ ấu, tôi chưa từng làm một điều gì khiến cho mẹ có thể tự hào. Cho đến khi tôi nhập ngũ, mẹ lại may lót giày cho tôi. Từng đường kim mũi chỉ đều thật chặt, thật khít. Nhạc Dương bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay đã cứng như cành củi khô của Trương Lập, tưởng như gào lên: "Tôi cầu xin anh đấy, tôi cầu xin anh đừng có nói nữa." Trương Lập chậm chậm quay đầu lại, dùng đôi mắt hõm sâu đỏ như hồng bảo thạch ấy, chăm chú nhìn Nhạc Dương, thở dài. Tôi nghĩ Chắc mình không thể đến Bạc Ba La thần miếu nữa rồi. Nếu mọi người tìm được, nếu có thể ra khỏi đây, Cậu Nhạc Dương vừa rơi lệ vừa nghiến răng nói, anh nói bậy cái gì đó, anh không sao cả, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là sẽ khỏe lại ngay thôi. Chúng tôi đều đang đợi anh, để anh khỏe lại chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Trương Lập nở một nụ cười đau đớn, lắc đầu nói, cậu đâu có biết diễn kịch. Suy luận thì còn được, chứ nói dối thì thật là không có ổn lắm đâu. Làm gì có ai vừa khóc vừa báo tin mừng cho người ta như thế chứ. Nhạc Dương còn đang định nói cái gì thì Trương Lập đã tiếp lời. Thôi được rồi, tôi nhớ lại cả rồi. Quách Nhật Niệm Thành đã hạ cổ độc trên người của tôi. Cái con sâu tóm lợm ấy đang ở trong bụng của tôi rồi. Hình như tôi sẽ biến thành quái vật đúng không? Không đâu. Cơ mặt căng ra, Nhạc Dương gượng cười nói, nè anh xem đi, bây giờ chẳng phải anh vẫn còn đang rất ổn đó hay sao? Sao lại biến thành quái vật được? Trương Lập khép hờ đôi mắt và nói, thực ra tôi luôn cảm nhận được bọn chúng đang ở trong đầu của mình. Cậu không hiểu thế nào. Cậu không hiểu được cái cảm giác ấy đâu. Giống như trong não của cậu đang có một ổ gián, bọn chúng bò khắp người. Thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng của chúng ăn rột rột rột nữa cơ. Tôi cũng muốn dũng cảm một chút. Nhưng mà Thật sự rất đau đớn đó. Không có chuyện đó đâu. Nhạc Dương gắn giữ nụ cười cứng ngắc trên môi, kềm chế không cho nước mắt chảy xuống nữa, lại nói, Pháp sư Thập Tỳ đã nghĩ ra cách rồi. Nói cho anh biết nha, ông ấy đã trị bệnh cho tất cả mọi người ở trong thôn Công Nhật Lạp đấy. Đôi mắt màu đỏ sập của Nhạc Dương phảng phất như đã nhìn thấu tâm can của Nhạc Dương. Anh ngước về phía xa xăm, giọng nói đượm đầy vẻ mệt mỏi và hụt hẫng. Xem ra tôi chỉ có thể mang theo tiếc nuối. Lời còn chưa dứt thì bàn tay của Nhạc Dương đã nắm lấy cánh tay của anh để bóp mạnh, dứt khoát ngắt lời. Anh nghe tôi nói. Ánh mắt của Trương Lập dường như thu lại, chăm chú nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương cũng nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đối mặt hồi lâu. Mới nghe Nhạc Dương chậm chậm nói từng chữ một. Nè, mẹ của anh chính là mẹ của tôi đó. nước mắt đỏ tươi nhuộm thấm cả gò má Trương Lập. Anh lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay Nhạc Dương. Nhạc Dương đặt bàn tay kia lên mu bàn tay của Trương Lập. Trương Lập cũng rút tay phải ra khỏi tay của Mã Cát, khó nhọc đặt lên mu bàn tay của Nhạc Dương và nói: anh em tốt của tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn bàn tay nắm chặt, không nói một lời nào. Bốn hàng nước mắt chậm chậm chảy xuống theo gò má. Chương 3: Âm mưu và tình yêu. Phần 3: Số mệnh của Pháp sư Tháp Tây. Trong vương cung tước mẫu. Lão ta thật chẳng ra làm sao. Ngài đã nói đúng rồi đó. Lão chỉ giỏi nói mồm, khi bắt tay vào làm thì giống như một đứa trẻ mới học dùng cổ độc vậy. Có một chút cổ độc của Thứ Kiệt lây lan ra trước khi chết mà đã khiến cho lão phải bưu đầu mẻ trắng rồi. Cái kiểu truyền nhiễm đó ta chẳng có cần nửa ngày là có thể hoàn toàn hóa giải toàn bộ. Tạm không nói đến cái việc mà lão tốn mấy ngày vẫn chưa tìm ra được giải quyết xong, sao lại còn phải nghĩ đến bạc cả đầu ra như thế chứ. Cái trình độ này mà cũng xứng làm đại địch ô hay sao chứ. Khước bà cai nhiệt phẫn nộ nói, nước bọt bay tung tóe. Sớm biết trước cái trình độ sử dụng và phá giải cổ độc của cái lão ta kém cỏi như vậy đó, thì ta chỉ cần nhích một ngón tay một chút thôi là bóp chết lão ta rồi. Để ta đi cho, tước mẫu vương à. Liếc mắt về phía Khước Ba Cai Nhiệt đang nhìn chăm chăm vào mình, Quách Nhật Niệm Thanh khẽ nhếch mép khinh bỉ. Mấy hôm nay Khước Ba Cai Nhiệt đã nhao nhao đòi xuất trận mấy lần rồi, xem ra lão rất muốn báo thù bị Pháp sư Thấp Tây đánh bại ở Gia Ca. Cầm miệng đi, Quách Nhật Niệm Thanh mắng. Trước khi chết, cổ độc trong người của đại địch ô sẽ cắn ngược trở lại, lại còn có thể truyền nhiễm cho những người chung quanh. Tại sao người chưa có bao giờ nhắc đến cái chuyện này hả? Không ngờ đã lây nhiễm cho tất cả làng Công Nhật Lạc của ta. Ta còn chưa có trị ngược tội đó đó. Khước Ba Ca Nhị kinh hoảng nói, Ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc tới có một lần, nhưng khi sư phụ của ta chết đâu có bị như vậy chứ. Vả lại ta nghĩ cái cổ độc của Lan Bu và cổ độc của Gia Ca chúng ta ít nhiều cũng có điểm khác nhau mà. Thật sự Ta không có cố ý giấu đâu. Chúng ta cũng đâu có ngờ là bọn chúng sẽ cứu luôn cả đại địch Âu Thứ Kiện đi chứ. Vốn từ đầu chẳng phải ngài cũng chỉ định dùng cái tên Trương Lập để mà thử cái lão già cục chân kia thuê sao hả? Thấy sắc mặt của Quách Nhật Niệm Thành đã dịu xuống thì Cước Ba Ca Nhiệt lại nói tiếp. Giờ đây cái lão già cục chân đó đã sức cùng lực kiệt rồi, tinh thần kiệt quệ yếu ớt nhất. Ta nghe nói lão ta vì nghĩ cách giải độc mà suốt 2 ngày 2 đêm đã không có chợp mắt. Chỉ có lúc này hạ cổ độc lên người thì lão mới không thể phòng bị. Tuy nói kỹ thuật sử dụng cổ độc của lão ta rất kém cỏi, nhưng mà bình thường muốn tiếp cận lão giải thực là một chuyện khó hơn cả lên trời nữa đó. Đợi thêm nữa đi. Quách Nhật Niệm Thành nhất khoát nói, ta đã bảo rồi, không có nhất định là phải dùng cổ độc đối phó với lão ta. Ta chỉ muốn xem coi lão ta có hiểu biết nhiều về cổ độc hay không, có thể gây tổn thất cho chúng ta lớn đến mức nào đó thôi. Giờ đây cái sức phá hoại của lão đó cũng không có lớn lắm đâu. Nhưng mà Khứa Ba Ca Nhiệt bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt cho một cái liền câm ngay miệng. Xong, ngọn lửa thù hận trong mắt lão vẫn cháy hừng hực. Nhìn cái bộ dạng phẫn nộ bỏ đi của Khứa Ba Ca Nhiệt thì Quách Nhật Niệm Thanh gọi một tên thân binh vào và nói, nè, theo dõi hắn kỹ vào. Hôm đó Trương Lập đột nhiên tỉnh lại. Nói chuyện với Nhạc Dương được vài câu. Sau đó Nhạc Dương thấy dường như anh còn lời muốn nói với Mã Cát, cho nên bèn ra ngoài trước, rồi tức thì mang tin tức này báo cho bọn Trắc Mộc Cường Ba. Nhưng khi Trắc Mộc Cường Ba và những người khác chạy đến thì Trương Lập lại chìm vào giấc ngủ sâu. Họ chỉ trông thấy Mã Cát đang đắm đuối nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Không ai biết họ đã nói với nhau những gì. Mã Cát vẫn không rơi nước mắt vì Trương Lập, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh ấy, ánh mắt nhìn chăm chú cùng nụ cười mỉm trên môi ấy, lại khiến trái tim người ta tan nát. Mã Cát bảo với mọi người, Trương Lập nói anh muốn ở lại đây, rồi đưa cho Nhạc Dương một ít tóc, móng tay và một tổ hợp 6 chữ số. Cuối cùng Mã Cát nói, Trương Lập hy vọng mọi người có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Sau đó Mã Cát và Địch Ô An Các Mẫu nói chuyện một lúc rất lâu, dường như là đã xảy ra tranh cãi gì đó. Rồi Mã Cát rời khỏi phòng của Địch Ô An Các Mẫu với một thái độ rất kiên quyết. Sau khi sự việc xảy ra, bọn Trắc Mộc Cường Ba mới biết Mã Cát có ý muốn được chung vạc với Trương Lập. Địch Ô An Các Mẫu giải thích đó là tập tục bồi táng của làng này. Người chồng hay người chết vợ, hoặc người vợ chết chồng mà không có con nối dõi thì đều có thể đưa ra đề nghị được bồi táng cho người kia. Nhạc Dương hỏi đi hỏi lại mấy lượt, sau đó họ mới hiểu chung một cái vạc có nghĩa là dùng cái nồi sắt lớn ở cổng thôn đó đun một nồi nước sôi, bỏ hai người vào đấy luộc chín. Đối với người dân của thôn Công Nhật Lạp,

dân làng đều đang say giấc nồng, thì pháp sư Ala vẫn luôn canh chừng bên ngoài cửa phòng của pháp sư thắp tay nghỉ ngơi, đột nhiên bật dậy, thấp giọng hỏi: "Ai?" Nhạc Dương khẽ nói: "Là cháu đây." "Pháp sư thắp tay tỉnh dậy chưa ạ?" Pháp sư Ala lắc đầu: "Nè, ông ấy vẫn đang ngủ, có chuyện gì không?" Nhạc Dương nói: "Hình như Trương Lập đó, hình như lại có biến đổi. Cháu muốn nhờ pháp sư." Pháp sư Ala nói: "Tôi đi xem." Pháp sư Ala nói: "Tôi đi xem thử nhé. Để cho pháp sư thắp tay ngủ thêm một chút nữa đã. Cậu đi gọi người nào đến đây trông chừng đi. Giờ ông ấy đang ngủ say lắm." Pháp sư Ala hiểu rõ, các mật tu giả sau khi mệt mỏi cực độ sẽ rơi vào một trạng thái ngủ sâu, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với thế giới chung quanh, dù có súng nổ bên tai cũng không có giật được mình. Bên ngoài sấm sét đùng đùng cũng không làm cho tỉnh. Vậy để cháu đi gọi anh Ba Tăng đến." Ba Tăng ở phòng ngoài canh gác. Chừng gần 10 phút thì đột nhiên nắm chặt thanh đao trong tay, xông vào phòng của pháp sư thắp tay, đảo mắt quét một vòng, thầm kinh hãi tự nhủ: "Kỳ lạ thật, cái cảm giác vừa nãy hình như là nhắm vào mình đó." Anh rón rén nhẹ nhàng đi một vòng chung quanh, không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, bèn quay trở ra phòng ngoài. Toàn thân của Khước Ba Cai Nhiệt núp trong chiếc áo choàng đen kịt, lão đang tức tối thầm nhủ: "Khó khăn lắm mới đẩy được cái lão già kia đi chỗ khác, không ngờ cái tên khốn này cảnh giác cao như vậy." Tất cả cái thứ vô hình vô sắc này mà cũng tránh được. Đang nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng của Ba Tăng trở về chỗ lúc nãy nằm, Khước Ba Cai Nhiệt không khỏi cả mừng. Thì ra không phải là hắn phát hiện ra điều gì, mà chỉ là nhờ vào trực giác tránh khỏi mà thôi. Lần này thì có cơ hội rồi. Tháp Tây, người đã cướp đi vị trí của ta, lại phá hoại âm mưu của ta, khiến ta không có thể nào dung thân được ở Yaka. Cái thù cũ hận mới, lần này chúng ta tính hết một lượt đi vậy." Trong phòng của Trương Lập: "Ồ, hơi thở gấp gáp hơn à?" Pháp sư Á La vừa bước vào phòng đã phát hiện Trương Lập có điều bất ổn. Còn Nhạc Dương thì vẫn tràn trề hy vọng: "Sao ạ? Sao thế ạ? Có phải đó là dấu hiệu phục hồi hay không?" "Không." Pháp sư Á La lắc đầu. "Đúng như là pháp sư Thấp Tây đã nói, đây là dấu hiệu sinh mạng cậu ấy đã đến hồi kết rồi." Nói đoạn, ông nhớ lại lời dặn của pháp sư Thấp Tây trước lúc chìm vào giấc ngủ: "Nếu ta không lầm, thì trước khi Trương Lập chết, hơi thở sẽ trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, vượt quá mức độ của người bình thường mà có thể chịu đựng. Trạng thái từ cực chậm chuyển sang cực nhanh này là do bào tử sinh sôi quá độ, một lượng lớn độc tố xâm nhập cơ thể gây nên. Hô hấp quá nhanh, quá dồn dập sẽ khiến cho cơ thể không đủ oxy. Môi trường đầy axit trong cơ thể sẽ làm cho cơ thể cơ bắp bị co rút. Sau đó toàn bộ năng lượng sống sẽ tiêu hao. Tất cả đều dừng lại." Mã Cát đứng dậy, bình tĩnh bước tới bên cạnh pháp sư Á La nói: "Ờ, anh anh ấy sắp chết. Sắp chết rồi phải không ạ? Pháp sư Á La chỉ ậm ừ một tiếng, coi như đã trả lời. Anh ấy có còn tỉnh lại nữa không? Mã Cát lại hỏi. Pháp sư Á La chau mày. Rồi lại nhớ đến lời của pháp sư Thấp Tây. Một khi nhịp thở tăng nhanh, dưỡng khí không đủ, trúng độc. Ý thức của cậu ấy sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Muốn tỉnh táo lại gần như là không thể. Nhìn ra được câu trả lời này trên nét mặt của pháp sư Á-la, Mã Cát gật đầu cảm tạ. Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn mọi người. Nói đoạn, cô bước ra khỏi gian phòng ấy. Mẫn Mẫn nói, để em đi xem. Chỉ một lát sau, cô đã tái mặt quay lại nói với mọi người, Mã Cát, cô ấy đã đốt lửa ở dưới cái nồi lớn ở ngoài cổng thôn rồi. Ai nấy đều cúi đầu trầm mặc. Pháp sư Thấp Tây đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, tức khắc phát hiện trong phòng lan tỏa một thứ mùi vị bất an. Ông thử nhúc nhích ngón tay, thấy hơi cứng cứng, hơi tê tê. Ông lại thử điều chỉnh lại nội tức, liền sực hiểu, vội kéo một mảnh chăn lên che kín mũi miệng. Tức thì tiếng cười của Khước Ba Ca Nhiệt cất lên trong bóng tối tăm của một gian phòng. Vô dụng thôi, ta nghĩ chắc người cũng đã hiểu rõ, độc tố đã xâm nhập vào cốt tủy rồi, thì dù người có tài mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì được đâu. Pháp sư Thấp Tây cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ lấp loáng, rồi nghe Khước Ba Ca Nhiệt bước lại gần hơn và nói, giờ hẳn là người không có nhìn rõ được nữa rồi đúng không? Người nói xem, cổ độc dùng để giết người hay là để cứu người hả? Kiểm tra lại một lượt các triệu chứng khắp toàn thân, pháp sư Thấp Tây ngược lại còn bình tĩnh hơn. Ông nhắm mắt lại. Khước Ba Ca Nhiệt, ta thừa nhận kỹ thuật dùng cổ độc của ta không có bằng người. Cái loại cổ độc mà Quách Nhật Niệm Thanh hạ vào người của Trương Lập cũng là do người truyền cho đó, có phải không? Khước Ba Ca Nhiệt đắc ý cười khùng khùng. Đúng thế, người cũng không thể không thừa nhận người hoàn toàn bó tay với cái loại cổ độc đó rồi chứ. Pháp sư Thấp Tây nói, cái loại cổ độc ấy vốn không thể nào hóa giải, người cũng chỉ biết nuôi dưỡng và cấy nó lên người khác, chứ căn bản không thể giải trừ, có đúng không? Khước Ba Ca Nhiệt lại đáp, người tưởng ta không có nhận ra được là ngươi đang khích tướng à? Ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết, tương truyền rằng cái loại cổ độc này chỉ cần trải qua nghi thức Phượng Hoàng tắm lửa, hồi sinh trong tro bụi là có thể trị khỏi. Tức là bỏ cái tên đó lên giàn lửa thiêu đốt, nói không chừng là sẽ tự khỏi đó. Có muốn thử hay không? Đáng tiếc, người không có còn cơ hội nữa rồi. Lão nhớ lại những thí nghiệm mình đã làm trước đây, lớp da của người trúng cổ độc trở nên thô ráp cứng ngắc, thoạt nhìn hình như không có sợ nhiệt độ cao, có thể trực tiếp dùng lửa đốt. Nhưng khi vật thí nghiệm sắp hồi sinh phục trở lại sự tỉnh táo, lúc đó thì tài thánh cũng không có cứu nổi. Nếu đối phương thực sự đem cái tên đó đi nướng trên lửa, nói không chừng còn chết nhanh hơn nữa cũng nên. Nghĩ tới đó, lão lại cảm thấy đắc ý. Lẽ nào người không có nhìn ra. Ta cố ý nói chuyện với người để cho cổ độc tiến vào sâu hơn đầu lưỡi của người. Phải chăng bắt đầu có cảm giác tê liệt rồi? Pháp sư thấp tay nói, người cho rằng người thắng rồi ư? Người có ý gì? Khước Ba Ca Nhiệt căng thẳng lùi lại một bước, rồi lập tức cười khẩy nói, chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn dọa người. Người bây giờ nữa nha, tay chân đã tê cứng không có nhúc nhích được nữa rồi, người lấy cái gì ra mà đối phó với ta chứ? Dùng ánh mắt chắc. Lão vừa dứt lời, bỗng chợt thấy phía trước như có một tia sáng trắng lóe lên. Đang nghi hoặc, vừa nãy ta nhìn thấy cái gì vậy? Đột nhiên toàn thân như đã bị điện giật, sau cơn co rút lập tức cứng đờ. Khước Ba Ca Nhiệt điên cuồng gào lên trong tâm thức, không thể hô hấp, không thể nhúc nhích. Rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Lão ta đã làm thế nào vậy? Sau đó lão cảm thấy dường như có một cái thứ gì cưa đứt xương chân, xương ngón chân, xương ngực mình. Cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến lão phải rú lên thê thảm. Tiếng hét kinh hoàng vừa thốt lên liền bị người ta ấn đầu xuống nước, biến thành những âm thanh ùng ục ùng ục. Pháp sư thắp tay cuộn đầu lưỡi, trên mặt lưỡi liền xuất hiện một mũi kim châm. Mũi kim châm đã đâm vào chỗ khuỷu tay ông, ngón tay vốn đã không còn tri giác đã khẽ nhúc nhích một cái. Kế đó pháp sư lại cự quậy tay trái, rút ra mấy mũi kim châm đâm vào các huyệt đạo khác nhau, chậm chậm vịn vào mép giường ngồi dậy. Pháp sư đưa tay dây dây lên huyệt thái dương. Mở mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt nằm dưới đất, điềm đạm nói, có biết tại sao người bị thua ta không? Lẽ ra người không có nên xuất hiện trong khoảng 50 bước chung quanh ta mới phải. Tiếng rít ngắn ngủi của Khước Ba Ca Nhiệt đã bị nhóm người khác nghe thấy. Nè, ở chỗ của pháp sư thấp tay đó. Pháp sư Á La xoay người chạy đi luôn, Lữ Kính Nam vội bám theo phía sau. Nhạc Dương đưa mắt nhìn Trương Lập một cái rồi nói, anh Ba Tăng ở đó mà. Anh ngước mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, Trắc Mộc Cường Ba quyết định, chúng ta qua đó xem sao. Mẫn Mẫn, trong chừng Trương Lập nha, có chuyện gì thì lập tức kêu lên nhé. Mẫn Mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc pháp sư A-La chạy đến thì pháp sư thấp tay vừa rút mấy mũi kim châm ra khỏi người của Ba Tàng, gương mặt nở một nụ cười hiền hòa. Gián tiếp trúng phải một loại thuốc mê gì đó, cậu ấy không có sao đâu. Lữ Cánh Nam vừa bước vào phòng liền trông thấy Khước Ba Ca Nhiệt co quắp nơi góc phòng, miệng sùi bọt mép trắng xóa. Cô nói, Khước Ba Ca Nhiệt. Pháp sư thấp tay vội nói, nè đừng có chạm vào hắn nha, tôi đã dùng thuốc cách ly hắn với gian phòng này rồi. Pháp sư Á La bước lên hỏi, ngài không sao chứ pháp sư thấp tay? Vừa nói ông vừa định đỡ pháp sư thấp tay lên, nhưng pháp sư thấp tay đã vội ngăn lại, cũng đừng có chạm vào tôi, nói chuyện ở khoảng cách quá gần cũng có khả năng trúng cổ độc đó. Nè, khiêng cậu ấy ra ngoài đi. Nói đoạn ông chỉ vào Ba Tang. Pháp sư Á La liền y theo lời kéo Ba Tang ra đến cửa, chợt thấy khóe mắt của pháp sư thấp tay rỉ ra một tia máu, nhưng khác với cái thứ nước màu đỏ của Trương Lập, đôi mắt của pháp sư thấp tay đang chảy máu tươi. Lữ Kính Nam kinh hãi thốt lên, pháp sư thấp tay, ngài. Pháp sư thấp tay miễn cưỡng nở một nụ cười và nói, xem ra không có kiềm chế nữa, không có kiềm chế nổi rồi. Ông vừa dứt lời, lỗ mũi, khóe miệng cũng có máu chảy,

khiến chúng ta tách ra. Rồi sau khi giết chết đội trưởng Hồ Dương, lại giả mạo đào tẩu. Ngay sau đấy, hắn lại lợi dụng lúc chúng ta đang phẫn nộ, đầu óc hồ đồ mà sắp đặt một cạm bẫy. Nhân lúc chúng ta lơ là đề phòng thì tấn công chiếm lý Tước Mẫu, bắt tôi và Trương Lập. Lúc đó hắn nhất định đã biết quan hệ giữa chúng ta và pháp sư Tháp Tây, vì vậy mới không giết Trương Lập luôn, để hạ cổ độc lên người của anh ấy, đồng thời nhốt chúng ta chung với lại đại địch Âu Thứ Kiệt. Ngay từ khi ấy, hắn đã tính toán đến khả năng chúng ta được giải cứu rồi. Nhưng mà mục đích thực sự của hắn chính là muốn xem vị tân nhiệm đại địch ô của Gia Ca rốt cuộc hiểu biết về cổ độc như thế nào. Vì cái mục đích này, hắn cũng bất chấp dùng tính mạng của toàn bộ dân làng ra mà thử nghiệm. Nhất định là hắn có mạng lưới tình báo rất hoàn chỉnh. Nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm khống chế. Thế nên khi pháp sư Tháp Tây cạn kiệt tinh lực vì giải độc cho dân làng, thì hắn liền phái ngay Khước Bà Ca Nhiệt đến hạ thủ. Trong cuộc chiến giữa hai người này, bất kể là ai chết, ai bị thương, đối với hắn cũng đều có lợi mà không có hại. Đây chính là đặc điểm mưu kế của Quách Nhật Niệm Thành. Lúc ra tay với đội trưởng Hồ Dương đã như vậy, lúc lợi dụng Mạc Kinh cũng vậy, lúc nhốt tôi vào Trương Lập thì cũng vậy đó. Thì cho dù xuất hiện tình huống gì, kết quả như thế nào, đối với hắn cũng chỉ luôn luôn có lợi mà không có hại. Vả lại, tất cả những mưu kế này đều được hắn nghĩ ra chỉ trong một chớp mắt, dựa trên sự biến hóa của toàn cục mà không ngừng biến hóa. Quách Nhật Niệm Thành, cái tên Quách Nhật Niệm Thành thực sự thật sự là đáng sợ. Tôi không thể tính toán được như hắn, không thể đoán biết hắn đang nghĩ gì. Sao hắn lại nắm rõ suy nghĩ của tất cả chúng ta như ở trong lòng bàn tay vậy? Những gì mà chúng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí cả những gì chúng ta không nghĩ đến, hắn cũng đã nghĩ, hắn cũng đã tính toán đâu đó xong xuôi rồi. Hắn muốn tất cả chúng ta thương tâm thì chúng ta liền phải thương tâm. Hắn muốn chúng ta bi phẫn thì chúng ta liền trở nên bi phẫn. Hoàn toàn từ đầu chí cuối, chúng ta đều bị hắn dắt mũi kéo đi. Quách Nhật Niệm Thanh, Quách Nhật Niệm Thanh, hắn là ma quỷ chứ không còn là con người nữa.